108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 519, Vị Ương Cung tắm Uyên Ương. Góc truyện audio.com, Hải Thượng Thiên không kịch liệt đầu động liễu chỉ chốc lát, một ngọn chiếm một diện tích trăm dặm cung điện từ vân quang trung lòe ra, kim đình ngọc trụ, ngân chữ ngọc cấp quang hoa lóe ra, bị hàng tỷ đạo sáng mờ khí lành bao vây trong đó, chỉ có thể mơ hồ thấy vậy chân diện mục. Tô Tinh cả kinh cùng chúng nữ hai mặt nhìn nhau, nhất thời không chút do dự ngự kiếm thẳng lên, bay túc túc một nén nhang này mới vừa tới cung điện phía trên, quan sát cả tòa cung điện, Tô Tinh không khỏi rút khẩu khí lạnh, lần này cung sao mà tráng lệ, toàn thân bạch ngọc thấu triệt ước chừng vạn mẫu chi cự, đình đài lầu các ngọc thế điêu ngăn cản, ngọc chữ quỳnh thất khoảnh ngọc lưu ly tranh cùng chiếu rọi được không đồ sộ, nhìn kỹ, này tòa cung điện trong còn nữa nguy nga thanh sơn, quyên quyên nước biếc, ngân hà lạc bộc tiên lên lưu cầu vồng, mây trắng khói tím, các loại cảnh đẹp cùng cung điện hỗn làm một thể, coi như là trong mộng tiên cảnh cũng không gì hơn cái này. Chín đồng trường sinh bi hóa thành chín ngọn khổng lồ hành cung, bằng bát quái trận hình bao quanh sắp hàng, trong trận trung gian cung điện hơn nữa khổng lồ, xa vừa nhìn, như nguy nga thanh sơn, cao gần trăm trượng, ngàn cấp thang mây lên như diều gặp gió giăng khắp nơi, tạo thành tầng tầng lớp lớp kỳ cảnh. Làm cho người ta xem thế là đủ rồi, cung điện linh khí bức người, toàn thân tha ở cự trên đỉnh, trên dưới các có một đạo bát quái kỳ môn trận pháp. Tô Tinh đánh giá hạ xuống, lần này cung có sơn môn, có thang mây, có giàn tế, có lầu các, quả thực là một ngọn bao hàm toàn diện hành cung, kia hoa lệ trình độ Đại Lương Vương triều hoàng cung cũng phải chỗ thua kém. Như thế đổ sộ quang cảnh, chẳng những Tô Tinh, những khác tinh thiếu nữ cũng là bình sinh hiếm thấy, mọi người hoàn toàn bị chấn trụ. Đây là, Tô Tinh nhìn chung quanh hạ giá tọa quái vật lớn, không cảm giác được bất kỳ hơi thở. Chúng ta đi nhìn, Vũ Tư U liền tung người rơi xuống. Tô Tinh cũng là khống chế thuyền rồng rơi xuống, cung điện có một đạo kết giới nơi sáng mờ tràn ngập khí lành bắt đầu khởi động, chống trơn mưa lất phất, huyền âm lọt vào tai, chẳng những không có làm cho người ta tâm bình khí hòa, ngược lại là tâm phù khí táo, quang hà chói mắt tân loạn lộ ra, lại để cho người phân không rõ đông nam tây bắc, hiển nhiên kia cung điện này bên trong một cái cực kỳ lợi hại trận pháp. Thang Liên Tâm thi triển lên thiên hà thừa lúc tinh thuyền phù chú, mọi người liên thủ thi triển thần thông, hơn nữa Tô Tinh tử sát hóa thành chân long mở đường, này khí lành sáng mờ cũng ngăn trở không được. Rất nhanh chạy ra khỏi quang hà, tiến vào mi mắt là bát quái trong cung mắt trận kia ngồi khổng lồ hành cung. Đoàn người hạ xuống trước cung quảng trường, đưa thân vào cung cảm thấy tự thân miểu. Thang Liên Tâm cúi người sờ một chút đá xanh sàn nhà, muốn nhìn đây là cái gì chất liệu gỗ. Có hiện sao, Tô Tinh hỏi nàng, đây là, Thanh Ngọc Án, Thang Liên Tâm thở dài, góc truyện audio.com, Tô Tinh vừa nghe cũng là cả kinh, Thanh Ngọc Án là Lương Sơn Đại Lục hiếm quý đá xanh, lần này thạch tập nguyệt hoa mà luyện sinh ra màu xanh, dùng loại này Thanh Ngọc tạo thành trận pháp làm ít công to vì vậy bị người gọi là Thanh Ngọc Án, bất quá Thanh Ngọc Án ở Lương Sơn Đại Lục gần như tuyệt tích, chỉ có một chút trọng đại tông phái có ít dùng Thanh Ngọc Án bố trí một số trận pháp cấm chế trong trường sơn môn, truyền thuyết Thanh Hư Thái Thượng Đảo. Tam Thanh ngọn núi, cung điện chính là bằng Thanh Ngọc Án chế tạo, giá trị phi phàm. Nhìn kỹ lời nói, Thanh Ngọc Án loại tài liệu này đã chế tạo thành sàn nhà, xa xỉ vô cùng, mà canh đồng ngọc sàn nhà vẫn hội các loại thượng cổ hiếm quý thú văn, cũng thêm nhất phân tinh xảo. Thang Liên Tâm vừa nhìn bạch ngọc cây cột ngọc bích thú giống như bọn chúng đều là bằng Lương Sơn Đại Lục tuyệt tích cao nhất tài liệu kiến tạo, này số lượng cho dù Lương Hoàng cũng muốn theo không kịp a. Mọi người đi về phía trước trăm bước, nhìn thấy ao hoa sen, nước ao trong suốt thanh liên chập chờn, ở ao hoa sen hai bên là hai tòa bậc thang, lên bậc thang sau vừa là một quảng trường, trung gian cửa hàng màu đỏ gạch men xứ, trên có một ngọn long đằng vân hải pho tượng, qua lần này quảng trường lại là thanh hà hồ nước cầu vồng mắc, rốt cục thấy được trung gian cung điện. Lần này cung ngoài dự tính của U Tĩnh, chung quanh là hai tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên thanh ngọn núi tiên cất cánh bộc. Đang trên cửa có một người bảng hiệu khắc ba người đại vị ương cung. Ba chữ kia viết xuất trần, xinh đẹp như nước, một số trong lúc phiêu giật mà linh động, làm cho người ta thấy nhịn không được tâm thần sảng khoái. Vị ương cung, Tô Tinh hợp bất long trùy. Này không phải Lương Sơn Đại Lục trong truyền thuyết cửu thiên huyền nữ cái kia cung điện sao? Tô Tinh y hi còn nhớ rõ truyền thuyết này. Hề Nguyệt gật đầu, thì ra là trong truyền thuyết Minh Nguyệt Trường Sinh bản thể thể lại chính là vị ương cung. Hoa Uyển ước lộ ra động tâm, lần này cung tráng lệ thật sự làm cho nàng yêu thích không buông tay. Trường Sinh bi đi đâu? Trương Ngọc Kỳ hỏi, chúng ta đi nhìn, vị ương cung thật lớn, bằng bát quái sắp hàng tám tòa cung điện các cụ xuân thu, mọi người riêng của mình tạo thành một cái tổ làm để tránh cho vị ương cung có tai họa ngầm nguy hiểm, mỗi một tổ có ít nhất một cái vũ lực cao nhất bảo hộ. Thang Liên Tâm cùng Hỗ Nương Tử đi thối kiếm các An Tố Vấn cùng Lâm Anh Mi kết bạn đi đàm hoa đình, này hai người rõ ràng cùng luyện khí, chế thuốc, tương quan hành cung, còn dư lại. Kinh Luân Điện, Phục Ma Tháp, Trường Sinh Thai, liền nhìn mình yêu thích Tô Tinh là ôm Bạch Ngọc Đường cùng một tấc cũng không rời Thiên Xảo Tinh Yên Ất Chân cùng với Hoa Uyển Ước đi trung tâm Vị Ương Cung. Chín ngọn rơi xuống Trần Thế Minh Nguyệt Trường Sinh bản thể tới tựu xa hoa, không nghĩ tới cùng Vị Ương Cung so với thật có điểm đại vu gặp vu cảm giác. Cung điện này có chút thời gian, nhưng bảo tồn tốt như vậy, này căn bản là tinh giới cung điện sao? Hoa Uyển Ước nhàn nhạt đánh giá một vòng, từ trước đến giờ đối với Mỹ cùng trang nhã có nhạy cảm Thiên Anh Tinh cũng không khỏi than thở. Góc truyện audio.com, bất quá cũng không biết là ai lưu lại. Tô Tinh nói, cửu thiên huyền nữ truyền thuyết cư ngụ ở Vị Ương Cung, nếu quả thật có thể đụng với cái kia nữ lương sơn chúa tể cửu thiên huyền nữ tự có ý tứ. Cửu thiên huyền nữ, làm sao ngươi biết nàng là đấu tinh chúa tể? Hoa Uyển Ước ngậm miệng, xem thường. Chuyện được copy tại truyện phao. VN, Tiểu Cái nói cũng sẽ không sai sao. Tô Tinh còn nhớ rõ Tiểu Cái lần đầu tiên hạ phàm chính là phụng cửu thiên huyền nữ chi mệnh. Tiểu Cái, hơn cũng nghĩ có nàng. Hoa Uyển Ước cười lạnh, ngươi sớm muộn gì hội kiến đến nàng. Trả lời một câu Tô Tinh nhóm người bắt đầu ở hành cung bên trong tìm tòi một lần, không có thấy những người khác tha một vòng vừa nặng trở lại Vị Ương Cung chánh điện. Đột nhiên, Công Tôn Hoàng Huyễn hóa ra tinh thai ngồi ở Tô Tinh trên vai. Hoàng tỷ tỷ, Bạch Ngọc Đường xoa mông lung, buồn ngủ ánh mắt. Tiểu Hoàng đối với nàng gật đầu, Bạch Ngọc Đường vừa chui ở Tô Tinh trong ngực đi ngủ, hai ngày qua thích xứng các loại ủ rượu tài liệu cũng quả thật làm cho La Lị mệt muốn chết rồi, hiện tại giống như chỉ chuột Bạch chỉ nghĩ hào hào ngủ ở Tô Tinh trong ngực, nàng tinh linh thử cũng là biết điều gục ở Bạch Ngọc Đường trên đầu ngủ say, tình cảnh làm cho người ta mỉm cười. Điện hạ kia, Công Tôn Hoàng treo rất nhạt nụ cười lắc đầu Thiên Nhàn Tinh chỉ vào chánh điện một cái bình thai, ý bảo. Tô Tinh, Hoa Uyển Ước cùng Yên Ất Chân nhìn lại cũng không có bao nhiêu bất đồng. Công Tôn Hoàng tay một điểm, một đạo tinh pháp đánh ra. Rầm một tiếng, giống như tồi khô lạp hủ xé rách thanh âm, đột nhiên trong lúc nổi lên lên bình thai mùi thơm trận trận sáng mờ quay cuồng, một cái nhật nguyệt tinh thần trận pháp xuất hiện ở trên bình đài. Chuyển tinh chuyển nguyệt trận, Hoa Uyển Ước nhìn thấu trận này lai lịch, Vị Ương Cung còn nữa ẩn núp cung điện sao, thật là chu đáo, Thiên Anh Tinh không hề nghĩ ngợi đi trước một bước vào. Chuyển tinh chuyển nguyệt trong trận, nháy mắt tự biến mất tại chỗ. Tô Tinh thuận thế đuổi kịp, xuất hiện ở Hoa Uyển Ước trước mắt là một cái kỳ dị không gian, chung quanh hàn tinh điểm một cái, không trung hiện lên đếm tòa cung điện, bằng tinh làm cầu, ánh trăng làm hải. Ngươi sẽ không sợ trận pháp này gặp nguy hiểm sao? Một người đàn ông thanh âm ở bên tai chợt vang. Vậy ngươi tại sao phải cùng hơn đi vào? Hoa Uyển Ước liếc xéo nói. Còn không phải là bởi vì sợ ngươi gặp nguy hiểm. Tô Tinh trả lời, Hoa Uyển Ước sừng sốt tư thế oai hùng hiên ngang ngang. Không nên cùng hơn nói loại này dễ nghe nói. Ngươi nói gì chính là cái gì sao? Tô Tinh đem tầm mắt thả vào này kỳ dị không gian chung, huyền phù hơn 10 tòa cung điện làm cho người ta không kịp nhìn kiến cung điện lưu quang tinh màu chói mắt chói mắt. Những thứ này cung điện vừa lúc dùng để làm tầm cung. Tô Tinh khen, những thứ này tầm cung cũng làm cho Tô Tinh yêu thích không buông tay. Động phủ của hắn mặc dù tốt nhưng này cung điện so với Vị Ương Cung nhưng là keo kiệt cực kỳ. Người nam nhân này cuối cùng nói một câu xuôi tai lời nói. Hoa Uyển Ước cười nhạt nhìn ra được nàng cũng thập phần vừa những thứ này cung điện. Góc truyện audio.com, từ Vị Ương Cung đi ra sau khi trên quảng trường kia nàng Mỹ thiếu nữ xinh đẹp đã lần lượt từ cái khác cung điện trở lại. Chúng nữ đem đại khái tình huống nói cho Tô Tinh, không có hiện bất cứ dị thường nào, xem ra Vị Ương Cung đích thật là không người nào, chẳng qua là trường sinh bi nhưng là không có tung tích tính trường sinh công pháp cũng không thấy làm cho người ta cảm thấy kỳ quái. Đối với kỳ môn độn giáp thiên cơ tinh Ngô Tâm giải xa so với hắn lành nghề, chỉ có thể chờ hắn trở lại hơn nữa. Được ta cùng Tư U tỷ tỷ phát hiện ra một cái rất thú vị địa phương, Tư U tỷ tỷ cũng động tâm, Tô Lang, ngươi cũng nhất định sẽ thích. Trương Ngọc Kỳ giảo hoạt cười trộm. Địa phương nào, Tô Tinh có chút ngạc nhiên có thể làm cho Vũ Tư U cũng động tâm có là cái gì? Chúng nữ nhìn Vũ Tư U thiên thương tinh mặt có chút đỏ hồng, ánh mắt cánh là có chút né tránh. Wow, Tư U tỷ tỷ là cái gì à, lại để Tư U tỷ tỷ cũng thẹn thùng. Thời viện khoa trương kêu lên, Lâm Anh Mi, Hỗ Nương Tử cũng lộ ra vẻ tò mò. Không có gì, cái chỗ kia không đề cập tới cũng được, các ngươi không nên nghe thiên tổn tinh nói nhảm, thiếp thân vẫn không nhúc nhích tâm. Vũ Tư U khẩu thị tâm phi. Muội muội, ngươi đi là cái gì cung điện? Trương Phi Ngọc hỏi, bọn tỷ muội tắm rửa địa phương. Trương Ngọc Kỳ cười trộm, chúng nữ mồ hôi, Quỳnh Nguyệt Cung ở vào bát quái khảm vị, là một gian tương đối rộng rãi cung điện, bên trong không có quá nhiều trang sức nhưng là có một ngồi hồ tắm, lần này nước ao mặt thanh trong vắt lóng lánh ánh trăng, tắm rửa như tiên lộ. Hoa Thanh Trì, Hề Nguyệt nhận được lần này thủy, Hoa Thanh Trì này đây hấp thu nguyệt hoa nhuận ra tiên thủy, vô luận nam nữ tắm rửa trong đó, cũng có thể thoát thai hoán cốt kéo dài tuổi thọ, đối với tăng lên tu vi cũng có trợ giúp. Tô Tình cũng nhớ kỹ từng ở Ma Tinh Cung chung gặp qua một lần, một ít lần đại đao quan anh chính là bằng Hoa Thanh Trì ân cần săn sóc thương thế, kết quả hai người sinh không lớn không thể khó xử chuyện, hiện tại quan anh đã mệt tại trong tháp thối lui khỏi đấu tinh, hết thảy giống như vàng lương một giấc chiêm bao, làm cho người ta thổn thức. Thiếu chủ, ngươi đang suy nghĩ gì? Lâm Anh Mi cắt đứt Tô Tinh suy nghĩ. Tô Tinh lấy lại tinh thần, đột nhiên hiện chúng nữ đang khát khao, nhìn hắn, từ kia khẩn cấp ánh mắt hiển nhiên là rất muốn nước vào. Ta tránh, các ngươi trước rửa tốt lắm. Tô Tinh cười nói, Tô Lang ai bảo ngươi tránh nữa? Trương Ngọc Kỳ cười khẽ, e sợ cho thiên hạ bất loạn. Tô Lang nếu là chúng ta khế chủ tự nhiên là muốn cùng nhau tắm, bọn tỉ muội có ai có phản đối sao? Thiên Tổn Tinh nhìn chung quanh tỉ muội, giảo hoạt trừng mắt nhìn. Chúng nữ thẹn thùng, cuối cùng hiểu mới vừa rồi Vũ Tư U tại sao phải đỏ mặt cảm tình đã sớm nghĩ kỹ chưa, mà các nàng cũng không có chút nào lý do đi phản đối à, ôi chao. Tắm Uyên Ương, vẫn chuẩn bị hưởng thụ một cái Hoa Thanh Trì hoa uyển ước trợn tròn mắt. Mấy ngày qua không có trạng thái, dù sao có bạo phát. Khách Trương,